Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898. Chương 898. Cái này không phải tại làm loạn là. Cái này Bạch Sách lúc đầu coi là chính mình tới này là cho Tinh Thẩm hỗ trợ, nhưng là cái này đã đợi lại đợi. Bạch Sách muốn làm thủy chung là ở phía dưới. Nhìn xem cái này Tinh Thẩm ở phía trên náo nhiệt lốp bốp cùng những cái kia tia chớp màu bạc đối kháng, cái này Bạch Sách ở phía dưới một chút sự tình đều không có. Cứ như vậy nhìn xem, cái này chính mình kia mà là làm gì đến rồi? Là đến xem trò vui sao? Không phải đã nói, cần giúp một tay không? Này làm sao giúp đâu? Đương nhiên, Bạch Sách cũng biết. Cái này là vừa mới bắt đầu, chắc chắn sẽ không đặc biệt kịch liệt. Đồng thời, trước đó, Tinh Thẩm cũng đã nói, chỉ là tặng cho Bạch Sách giúp đỡ. Bạch Sách cũng không phải chủ lực, có thể vấn đề ở chỗ. Cái này mặc kệ sự tình gì, ngươi tối thiểu nhất, phải làm cho Bạch Sách biết một cái đi. Nói cách khác, phía trước tối thiểu nhất luyện tay một chút a. Bằng không, đợi chút nữa trọng yếu sau khi đến, Bạch Sách trực tiếp lên. Cái này Bạch Sách cái gì cũng không biết, Bạch Sách cũng luống cuống a. Mà liền tại Bạch Sách ở phía dưới một mặt mộng bức thời điểm, phía trên kia Tinh Thẩm thì là đột nhiên nói ra, ngươi không cần nghĩ khác, đến lượt ngươi thời điểm sẽ để cho ngươi lên, không cần lo lắng khác, hiện tại nhất thời bán hội cũng không cần ngươi. Ngươi nếu là buồn ngủ, hoặc là nói, muốn làm cái gì, ngươi tùy tiện, cùng với Tinh Thẩm, khác không có, chính là điểm này tốt. Bạch Sách tâm lý lo lắng cái gì, Tinh Thẩm toàn bộ đều biết, đồng thời, trực tiếp nói cho Bạch Sách, nếu như nói dạng này lời nói. Bạch Sách bốn phía nhìn một chút, theo về sau. Bạch Sách liền chạy đi đem Tinh Thẩm vừa rồi vứt bỏ những cái kia ghế sofa, cái bàn, cái gì, lại cho nhặt trở về. Sau đó, liền thả tại trước đó vị trí bên trên. Tại sau đó, Bạch Sách chính là nằm trên ghế salon, nhìn lên trên bầu trời Tinh Thẩm ở nơi nào bay tới bay lui. Cũng không biết nhìn bao lâu, Bạch Sách đều có chút buồn ngủ, mà lúc này đây, trên bầu trời bạch sắc ngân lôi biến ít, nhưng là lại không biết ở đâu đến liệt diễm hướng phía Tinh Thẩm phương hướng phun đi. Cái này liệt diễm sau khi ra ngoài lại xuất hiện gió lốc, dù sao ngược lại là chậm rãi có chút cái loại cảm giác này. Bất quá phía trên Tinh Thẩm vẫn là có thể tự mình một người đối kháng, đồng thời cũng không có cật lực bộ dáng, cho nên cũng không có để cho Bạch Sách. Cứ như vậy, sau mười mấy tiếng, trời đã hoàn toàn cướp mất. Lúc này giữa thiên địa, chính là các loại quang mang biến hóa. Các loại quang mang nổi lên bốn phía, sau đó còn có ù ù tiếng vang. Cái này hiện tại thật có chút loại kia siêu cấp cường giả độ kiếp cảm giác. Lúc này, Tinh Thẩm cũng có chút chậm rãi thể lực chống đỡ hết nổi. Cái này tiếp cận 15-16 giờ chiến đấu, mặc dù nói cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều tại toàn lực chiến đấu, có thể cái này loại 15-16 giờ cường độ cao chiến đấu, Tinh Thẩm cũng là có chút điểm không chịu đựng nổi. Đồng thời lúc này thiên kiếp cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt, mặc dù nói Bạch Sách cái này mười mấy tiếng một mực tại phía dưới trên ghế salon nằm, nghiêng, ngáp một cái, một mặt quyện đãi dáng vẻ, cũng không có đi lên thể nghiệm những thiên kiếp này đến cỡ nào cường. Nhưng là, nhìn liền có thể nhìn ra, phía trước kia chút ngân sắc trắng kiện thiểm điện, đã đều nhanh biến thành ngân sắc hồng lưu loại kia, mà những cái kia liệt diễm cái gì, cũng thay đổi thành hồng sắc hồng lưu. Trước đó thời điểm, những vật này chính là nhất đạo đến. Cái này nhất đạo xong về sau, tiếp trên dưới nhất đạo. Nhưng là, hiện tại liền không giống. Trong cùng một lúc, lưỡng đạo, tam đạo, cùng một chỗ hướng phía Tinh Thẩm tiến lên. Đồng thời, Tinh Thẩm cũng không thể né tránh. Dù sao, thiên kiếp nha, chính là muốn rèn luyện ngươi, chính là muốn để ngươi tại dục hỏa trung sinh. Nếu như ngươi toàn bộ đều né tránh, kia ngươi còn độ cái gì kiếp, còn biến cái gì cường, còn thế nào thành vì đại đế. Cho nên, Tinh Thẩm cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Bạch Sách ở phía dưới nhìn là có chút lo lắng xuông. Cái này đều mười mấy tiếng, giảng đạo lý, Bạch Sách là có chút chờ không thế nào kiên nhẫn. Tại tăng thêm, phía trên thanh âm đã lớn, vậy đơn giản liền giống như là lúc sau Tết, thả kia pháo kép, tại ngươi bên tai nổ tung cảm giác. Cái này liên tục nổ mười mấy tiếng, Bạch Sách thật có chút bị nổ phiền. Bất quá, nhìn hiện tại cái dạng này, Tinh Thẩm bắt đầu chậm rãi không được, hẳn là chuẩn bị gọi Bạch Sách đi. Ngay tại Bạch Sách ma quyền sát trưởng chuẩn bị thời điểm, đột nhiên Tinh Thẩm thân bên trên nhất đạo giống lên một tiếng xuất hiện. Cái này đạo giống lên một tiếng là cái gì, Bạch Sách không hề rõ ràng. Bạch Sách không biết cái này là cái gì động vật, nghe thanh âm dù sao nghe khủng bố, giống như là cái nào đó thời đại viễn cổ hồng hoang cự thú, rất khủng bố. Tại cái này đạo tiếng giống xuất hiện một sát na kia, một giây sau, cái này Tinh Thẩm thân thể phát sinh biến hóa. Cái này Tinh Thẩm thân xuất hiện dị biến, Tinh Thẩm kia trần trụi ra làn da, đã không phải là người làn da, mà là loại kia cùng loại với thần làn, loài bò sát lân phiến. Sau đó, Tinh Thẩm ngón tay cũng biến thành bén nhọn, Tinh Thẩm con mắt thì cũng đã là biến thành loại kia loài bò sát con mắt. Đồng thời, răng cũng đã ra. Tại những này dị biến xuất hiện về sau, Tinh Thẩm lực lượng cũng đã là mắt trần có thể thấy biên độ lớn tăng lên. Đồng thời, tăng lên phi thường lớn, toàn bộ người thân thể, mặc kệ là thân thể tốc độ, còn là lực lượng, còn là phòng ngự, đều là giây lát ở giữa biến cường. Có thể nói, đã mạnh hơn một cảnh giới. Trước đó, nếu như Bạch Sách không biết Tinh Thẩm thể nội là cái gì đang gầm rú kia, hiện tại Bạch Sách biết. Đương nhiên, Bạch Sách không biết là cái gì động vật, nhưng là Bạch Sách biết thứ này là cái thánh thú. Bởi vì trước đó Hồng Sùng nói qua, chỉ có thánh thú mới có thể cùng người hợp hai làm một, mới có thể cùng người cùng tồn tại. Cho nên nói, cái này là một cái thánh thú. Mà nếu như vậy nói lời, kia, Tinh Thẩm lúc kia, tại sao phải Bạch Sách ngân siêu? Hết thảy liền đều biết, Tinh Thẩm chính là muốn cùng thánh thú hợp thể. Sau đó, bổ sung chính mình kia nhanh chóng chạy mất linh lực. Bất quá, có chút hiếu kỳ là, cái này thánh thú là từ đâu đến? Trước đó, Bạch Sách căn bản cũng không có nhìn thấy cái này Tinh Thẩm chung quanh có thánh thú. Bất quá, đương nhiên, chuyện này cũng không có gì tốt kinh ngạc. Dù sao, thánh thú, hiện tại không phải cũng là biến thành có thể trực tiếp vào Bạch Sách trong thân thể, mà không có thực thể nha. Bất quá, trước đó, Bạch Sách còn tưởng rằng, cái này loại cao cấp sự tình, chỉ có thánh thú cái này loại lợi hại nhất thánh thú mới có năng lực. Hiện tại đến xem, giống như thánh thú đều sẽ. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Tại thánh thú xuất hiện về sau, Bạch Sách phát hiện cái này Tinh Thẩm trở nên có chút tùy ý. Lời nói mới rồi, Tinh Thẩm còn là loại kia tận lực có thể điên liền điên, thực đang liều bất quá liền thiếu đi gặp một điểm những thiên kiếp này xung kích. Mà bây giờ, Tinh Thẩm liền trực tiếp đứng tại chỗ, cùng những thiên kiếp này cứng rắn. Khác, Bạch Sách không rõ ràng. Có thể Bạch Sách rõ ràng là, nếu như vậy, kia thánh thú sẽ chết. Dù sao Bạch Sách cũng là cùng thánh thú hợp thể qua người. Đối với điểm ấy rất rõ ràng, dạng này làm loạn, thánh thú khẳng định hội không được. Cái này không phải tại làm loạn sao?